Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148, bắt đầu. Lục Trường Sinh bình tĩnh đi trên đường phố. Bên tai truyền đến một trận thì thầm âm thanh. Cười cười, lại là đi đến một cái sáng cửa hàng trước. Cửa hàng bên trong, một cái giản dị nam tử mang theo phụ nhân ngay tại thu xếp đồ đạc. Đây là một cái chế tác kẹo cửa hàng. Trên bàn đặt vào ống trúc, cắm mấy loại hình dạng khác biệt kẹo, nhưng phần lớn vẫn là mứt quả. Hắn xuất ra mấy khối tiền đồng, mua một chuỗi, nhét vào miệng bên trong. Dị thế giới mứt quả, chua chua ngọt ngọt, nhìn cách đó không xa phong quỷ ti, quay đầu biến mất ở trong màn đêm. Không bao lâu, hai thân ảnh theo mứt quả cửa hàng đuổi tới. Không bao lâu, lại lần nữa trở về. Khắp khuôn mặt là vẻ chán nản, mất dấu. Cái hướng kia cũng không phải hướng Trường Tân Nhai bên kia. Hai thân ảnh ngắn ngủi trao đổi một chút, sau đó bất đắc dĩ trở về. Chờ bọn hắn sau khi đi không bao lâu, cuối con đường trong bóng tối, một vắng người lập hồi lâu. Thẳng đến hai người lượn quanh một cái vòng tròn, tiến phong quỷ ti cửa sau, mới quay người rời đi, trở lại Trường Tân Nhai viện lạc. Dỡ xuống ngụy trang, mới trở lại trong tiểu viện. Ước chừng qua hơn 10 phút, một chiếc xe ngựa lái về phía ngoài thành. Đại nhân, đến. Lục Trường Sinh theo xe ngựa bên trong đi ra. Trải qua lần trước quỷ vật khôi phục sự kiện về sau, Liên Hợp Thương Hội 5 người đối với nơi này lực lượng phòng thủ tăng cường rất nhiều. Bây giờ tọa trấn nơi đây chính là một tên luyện cốt cảnh sơ kỳ võ giả, tên là Chu Diệu. Lục Trường Sinh lúc đi ra, cũng không có thông chi bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ đêm khuya, xe ngựa không che giấu chút nào dừng ở sân trong trước. Tự nhiên là đưa tới chú ý. Không bao lâu, Chu Diệu liền đi ra ngoài cửa. Nhìn thấy Lục Trường Sinh về sau, trong lòng giật mình. Lục sư, trước khi đến liền nghe nói, cần quỷ vật chính là một tên đại nhân vật. Lại không nghĩ rằng, đúng là Tam Hà Bang Đan Đường Đan Sư. Vất vả, Chu Diệu thụ sủng nhược kinh mà nói. Đại nhân nói quá lời. Lục Trường Sinh vào cửa. Không bao lâu, hệ thống bảng trên lại lần nữa nhiều 500 điểm tiến hóa giá trị quỷ vật chỉ có 2 cái. Một cái bạch huyễn cấp, một cái hắc huyễn cấp. Không có ở đây lưu lại. Hắn lên xe ngựa, Tống Trình lái xe hướng phủ thành mà đi. Lái. Xe ngựa chậm rãi lái rời, mắt thấy vừa ra thị trấn, đột nhiên, đằng trước Tống Trình nghe được sau lưng truyền đến tiếng nói. Dừng lại, Tống Trình trong lòng kinh nghi, lại là kịp thời lôi kéo dây cương. Lục sư, chú ý an toàn, Tống Trình trong lòng giật mình, thuận tay rút ra đặt ở trước bụng tinh thiết đại đao. Ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía, trong mắt ẩn ẩn có tinh mang lướt qua. Có thể trở thành đan sư tay trái tay phải. Thực lực của hắn tuyệt đối không thấp. Có luyện nhục cảnh, đặt ở đa số trấn khu. Cũng là một tên cường nhân. Đáng tiếc, nơi này chính là phủ thành. Một phủ chỗ trung tâm. Bốn phía một vùng tăm tối. Bóng đêm bao phủ xuống. Người bình thường căn bản là không có cách thấy rõ hoàn cảnh bốn phía. Nhưng Tống Trình chính là luyện nhục cảnh võ giả. Tự nhiên có được nhìn ban đêm năng lực. Hắn nhìn một vòng, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Lại là tại xe ngựa phía trước mấy bước chỗ thấy được một mảnh lít nha lít nhít hàn quang. Cái kia rõ ràng là một hàng dày đặc tơ thép. Hắn hừ lạnh một tiếng, từ trên xe ngựa vọt lên. Đại đao liên tục chém ra. Chỉ nghe đinh đinh âm thanh không ngừng. Giữa không trung từng cây vắt ngang tơ thép nhao nhao bị chém đứt ra. Một đạo điệp điệp tiếng cười theo bên cạnh truyền đến. Là ai? Thật to gan. Cũng dám tập kích ta Tam Hà Bang yếu viên. Tống Trình giận quát một tiếng. Trong bóng tối, một đoàn bóng đen chạy thẳng tới. Trong chớp mắt liền đến trước mặt. Một vòng hàn quang chém xuống. Tống Trình đại đao trong tay đại khai đại hợp. Lại là lấy một thức hắc hổ hạ sơn. Cùng đối phương liều mạng một cái. Đang. Sau một khắc. Một cỗ cự lực đánh tới. Trong tay tinh thiết đại đao bị chém bay. Cắm trên mặt đất. Lưỡi dao xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng. kém một chút chính là bị chém thành hai đoạn. Đao mang thuận thế đánh xuống. Tống Trình trong lòng hoảng hốt, kiệt lực thay đổi thân thể. Đao quang kia bên trong huyết khí bỗng nhiên tăng vọt. Thân đao dừng một chút, một cái tay lại là giống như thương long giúp in lên. Ầm, Tống Trình thân thể bay rớt ra ngoài. Điệp điệp tương đương giết chính là ngươi Tam Hà Bang người. Càng trọng yếu, lão tử càng là vui vẻ. Cái bóng kia phát ra tiếng cười quái dị. Đao quang một quyền, giống như diều hâu rơi tại trên lưng ngựa. Một thanh loan đao chém về phía ngựa trên xe. Chật chật tương đương Tam Hà Bang tân tấn đan sư. Giết người cũng coi là một cái công lớn. Dường như biết rõ nhiều lời bất lợi. Hắn cơ hồ không hề dừng lại một chút nào. Thẳng hướng xe ngựa người. Ầm, ngay tại lúc này, đột nhiên một cơn gió mát phất qua. Vừa thăm dò vào trong xe ngựa loan đao lập tức một trận. Sau đó này người thân thể trực tiếp ngừng lại. Trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Một đôi đồng tử trực tiếp tán loạn ra. Giống như hồ đã mất đi ý thức. Tống Trình ra sức nắm lên đại đao. Lo lắng lao đến. Liền nhìn thấy cái kia đứng thẳng bất động tại trước xe thân ảnh. Trong lúc nhất thời kinh hãi không thôi. Lúc trước, đối phương khí thế hung hung. Tốc độ cực nhanh. Hắn căn bản không có thấy rõ ràng. Cũng đã bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, mới nhìn rõ thân ảnh của đối phương. Là cả người cao không tới 5 thước người lùn. Trên đầu giữ lại một nắm lông tóc. Lại thêm am hiểu làm loan đao. Lập tức liền là đoán được thân phận của người này Hắc Ma Hội cấp 1 chấp sự Địa Long Đao Tả Hưng. Phải biết, người này thân là cấp 1 chấp sự. Có thể là có luyện huyết cảnh thực lực a. Vì cái gì? Sẽ bị làm xuống dưới. Hắn ngây ra một lúc. Sau đó liền thấy duỗi một tay ra. Chậm rãi đem Tả Hưng trên tay loan đao cầm xuống. Tả Hưng thân thể giật giật. Trong con mắt tán loạn ý thức từ từ tụ tập. Tựa hồ là ý thức được không đúng. Trên mặt từ từ nổi lên một tia chấn kinh. Nhưng là muộn. Cái kia trắng nõn tay hai ngón tay kẹp lấy loan đao. Bỗng nhiên nhất truyền. Phốc một chút. Lưỡi đao sắc bén lập tức cắt cổ họng của hắn. Hơn nửa cái đầu sọ đều cắt đứt. Thẳng tắp rơi tại dưới mã xa. Xử lý một chút đi. Trong xe truyền đến Lục Trường Sinh thanh âm. Hắn ngón tay dài nhọn có chút bắn ra. Loan đao lập tức bắn ra. Rơi vào Tống Trình trước mặt. Đao này phẩm chất không tệ. Để luyện khí đường bên kia nấu lại đúc lại một chút. Nghĩ đến là kiện không tệ binh khí. Tống Trình hung hăng gật đầu. Khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Đa tạ Lục sư. Đi thôi. Lần sau cẩn thận một chút. Nguyên lai tưởng rằng lần này thất trách không chịu trách phạt đều coi là không sai. Không nghĩ tới còn có thể mò một thanh binh khí. Binh khí này thế nhưng là nhất phẩm binh khí. Trong bang đổi, tối thiểu phải kể tới ngàn điểm cống hiến. So lúc trước hắn dùng tinh thiết đại đao muốn mạnh hơn nhiều lắm. Thi thể chuyển lên đây đi. Trong xe thanh âm nói. Tống Trình sửng sốt một chút. Vội vàng đem Tả Hưng đầy người máu tươi thân thể đơn giản xử lý. Sau đó nhấc lên xe ngựa. Một lát sau, lại đem thi thể khiêng đi. Chỉ là lúc này, thi thể trên người quần áo đã có chút lộn xộn. Tống Trình giật mình. Lục sư đây là sở thi à. Nghĩ đến nơi này, không khỏi có chút ghen tị. Luyện huyết cảnh võ giả. Trên thân mang theo đồ vật tất nhiên không là phàm phẩm. Đáng tiếc, mình chỉ có thể tưởng tượng. Nhớ tới vừa rồi cái kia một màn quỷ dị. Trong lòng vừa khiếp sợ không thôi. Lục sư đến cùng là làm sao làm được. Một cái đệ tư cảnh luyện huyết cảnh tập sát. Vừa tới gần, liền đã mất đi năng lực phản kháng. Hắn lại là không biết. Đây là Lục Trường Sinh mới lấy được tinh thần công kích năng lực. Trong xe, Lục Trường Sinh tùy ý loay hoay trên tay mấy thứ đồ. Tâm thần lại là vẫn như cũ dừng lại lúc trước một khắc. Nghĩ không ra tinh quang thủ đoạn công kích như vậy sắc bén. Đệ tư cảnh võ giả, cũng phải thất thần 10 hơi. Hắn trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục. 10 hơi thời gian dài bao nhiêu? Nếu không phải vừa rồi hắn muốn nhìn một chút, đối phương thất thần thời gian dài ngắn. Cái kia 10 hơi thời gian, đầy đủ hắn giết chết đối phương mấy chục lần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.